Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, thiếu một cái. Tia chớp màu trắng như là bắn ra dung nham giống như đem Jared Norman trái tim đánh nát bấy. Từ hắn thân thể bên trong mở ra cái miệng lớn sau, trong nháy mắt dâng lên, thân thể cứng đờ. Jared Norman tầng tầng ngã xuống, trên người khí tức cuồng bạo cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Russell nhẹ nhàng thở phào. Liên tiếp chiến đấu, hắn tiêu hao cũng không ít. Thế nhưng ở hắn liếc nhìn Jared Norman đầu sau, trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Một viên màu trắng quả cầu sét ở tại lòng bàn tay xuất hiện, xuyên tiến vào đầu của đối phương bên trong. Đầu nổ tung. Một luồng mùi thúi khét truyền ra. Thấy thế, Russell thầm nói, làm như vậy mới an toàn. Leng keng, đạt thành thành tựu, đánh chết R dị thể chi nguyên Jared Nomark, thu được điểm thành tựu, 3000 điểm, lần này liền xác định là ngỏm rồi. Nghe hệ thống nhắc nhở thanh, Russell thỏa mãn cười cợt, vỗ tay một cái sau, hướng đi vừa phòng khách, giải quyết đi. Thấy Russell một bức bộ dáng thoải mái, Blade mở miệng hỏi một câu. Russell gật gật đầu, liếc nhìn đứng ở một bên Nisa, cùng với hộ huyết đội bên trong may mắn còn sống sót người tuyết cùng át sát. Hỏi, bọn họ xử lý như thế nào? Xử lý, vừa nghe lời này, người tuyết cùng át sát biến sắc, ngược lại là Nisa mặt không hề cảm xúc, thật giống hiện tại như thế nào cũng không đáng kể dáng dấp. Bọn họ giao cho S.H.I.E.L.D đi. Black Widow nói một tiếng, nhẹ giọng nói rằng, bọn họ còn có tác dụng. Dứt lời, người tuyết sắc mặt của hai người hơi hơi hòa hoãn lại. Con người xoay chuyển dưới, Russell đoán được S.H.I.E.L.D một ít ý tứ. Nói, tùy các ngươi đi, các ngươi phải ở lại chỗ này chứ. Russell hỏi một tiếng, nghe vẫn chưa tuyệt chiến đấu thanh. Nói, phía dưới đánh cho thật náo nhiệt. Black Widow nói, cục trưởng để chúng ta nhìn nàng, chờ hắn đến xử lý. Nàng tự nhiên chỉ chính là Nisa. Lòng đang Damascus đã chết, Nisa tự nhiên là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Thế nhưng là chỉ có người thừa kế tên tuổi, còn thực quyền, nhưng còn cần Nick Fury, còn cần trợ giúp đối phương ổn định. Hơn nữa, Nick Fury cũng có thể thừa cơ hội này, nắm lấy một luồng Dracula thế lực. Vậy chúng ta đi rồi. Russell nói một tiếng, đối với Blade cùng Daredevil vẫy vẫy tay. Được, Hawkeye cùng Black Widow gật gật đầu. Nhìn ba người từ phòng khách chỗ cửa sổ nhảy xuống sau, ánh mắt lạnh túc nhìn Nisa ba người. Black Widow khẽ mỉm cười, nói, các ngươi hội hợp làm chứ? Ngữ khí ôn hòa, không hề có một chút nào uy hiếp ý tứ. Thế nhưng người tuyết cùng át sát nhưng nhìn một chút bị Hawkeye dùng dao chỉ vào Nisa, liếc mắt nhìn nhau sau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngay ở nửa đêm con trai tiểu đội sự tình có một kết thúc lúc, S.H.I.E.L.D. Weaver bộ đội đang cùng R dị thể môn đánh kịch liệt dị thương. Weaver bộ đội bọn đặc công trên người mặc hai loại Weaver Super Soldier cùng với Thánh Thương Du Hiệp Lucian, mà này hai loại Weaver đang đối mặt R dị thể lúc, bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều có lớn vô cùng ưu thế. Trên người mặc Super Soldier Weaver đặc công ở trước, vì là trên người mặc Thánh Thương Du Hiệp Lucian, Weaver bọn đặc công ngăn cản R dị thể môn, để bọn họ thỏa thích giết chóc. Hơn nữa S.H.I.E.L.D chế tạo có thể đối với Dracula chiếu thành lượng lớn thương tổn từ ngoại tiến bom, làm cho cả chiến đấu dùng vừa bắt đầu liền hiện ra áp đảo thức hình ảnh. S.H.I.E.L.D. Weaver bộ đội phối hợp hiểu ngầm. R dị thể đập tới, tay cầm tấm khiên bọn đặc công đang cùng cận chiến thời gian. Từng đạo trích màu trắng thần thánh tử đạn, rơi vào R dị thể trên người, đối với bọn họ tạo thành lượng lớn thương tổn. Nếu như R dị thể tụ tập quá nhiều, thì sẽ có một ít lập lòe từ quang bom. từ bọn đặc công trong tay ném ra, rọi sáng một khu vực. Đối với R dị thể môn chiếu thành thương tổn chí mạng thời gian. Đem R dị thể môn lần thứ hai phân cách ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh thanh lý R dị thể. Mà ngay ở Russell giải quyết đi dị thể chi nguyên Jared Nomark thời gian. Tồn tại R dị thể môn. Như là cảm ứng được cái gì giống như. Biến kinh hoàng lên. Không còn là đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Một ít R dị thể ở sinh tồn uy hiếp dưới. Điên cuồng hướng về Dracula xào huyệt ở ngoài chạy đi. Thế nhưng, bọn họ vừa thò đầu ra. Liền một mặt kinh hoàng lần thứ hai trốn tiến vào. Từng đạo đặc thù ánh đèn. Đem Dracula xào huyệt bao phủ lại. Để khu vực này giống như ban ngày. Chỉ cần những này R dị thể hoặc là Dracula đi ra ngoài. Tại đây chút ánh đèn chiếu rọi xuống. Liền sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Căn bản đi không ra này ánh đèn soi sáng khu vực. Chớ nói chi là ở vùng này biên giới nơi. Còn có SHIELD người. SHIELD là quyết định. Muốn thanh trừ sạch sẽ R dị thể. Nhìn SHIELD bố trí. Blade yên lòng. Đối với một bên Russell cùng Daredevil nói. Đi thôi. Vốn là hắn còn sợ SHIELD bố trí có chút lỗ thủng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, SHIELD kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Xem ra đối với R dị thể cùng Dracula hiểu rõ không yếu hơn hắn. Cái kia thanh lý lên là một bộ một bộ. Cùng lúc đó, Dracula xào huyệt bên trong R dị thể cũng càng ngày càng ít. Rốt cục ở nửa giờ sau, thanh lý sạch sành xanh. Hưu bước ác liệt bước chân. Hướng đi liên tục nhìn chằm chằm vào Dracula xào huyệt Nick Fury. Nói, cục trưởng, căn cứ máy móc biểu hiện. Không có R dị thể tồn tại. Bất luận là Dracula vẫn là R dị thể. Nhiệt độ đều cùng nhân loại đều khác biệt rất lớn. Vì lẽ đó thông qua một ít máy móc sau. Là có thể tra được khu vực này bên trong có hay không những này khác loại tồn tại. Nick Fury nghiêm mặt đáp một tiếng. Bước chân, hướng về Dracula xào huyệt đi đến. Đồng thời dặn dò Hưu. Nói, đem Natasha mang đến cái kia Dracula nhà khoa học mang đến. Trong miệng hắn nói cái kia nhà khoa. Học chính là Carter Kunin. Được rồi, cục trưởng, dẫm một chỗ thi thể. Thân xuyên áo gió màu đen Nick Fury. Như là cất bước ở máu thịt đại đạo bình thường. Thế nhưng, điều này làm cho người thường không nhìn nổi. Thậm chí ngay cả một ít tinh nhuệ chiến đấu là không nhịn được dịch dạ dày lăn lộn tình cảnh. Đối với Nick Fury tới nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Hắn thậm chí ngay cả da mặt đều không có run động đậy. Cục trưởng, Black Widow cùng Hawkeye mang theo Nisa ba người đi tới. Cùng Nick Fury hỏi thăm một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nick Fury nhìn Nisa ba người, nói, để bọn họ cũng theo tới đi. Nisa ba người mặt không hề cảm xúc, thế nhưng tự nhìn thấy ngoan ngoãn đi theo Hưu bên người Carter Kunin lúc. Sắc mặt nhưng hơi có chút biến hóa. Theo Carter Kunin, đoàn người hướng đi Dracula xào huyệt bên trong phòng thí nghiệm. Ở Carter Kunin mở ra phòng thí nghiệm. Đem mấy chứa đầy Dracula phôi thai hình trụ hình di sinh trang bị từ trên mặt đất bay lên sau. Đứng ở phòng thí nghiệm trong mắt mọi người né qua vẻ khiếp sợ. Đây chính là Damascenos mới nhất vật thí nghiệm loại. Nhìn những Dracula đó phôi thai. Carter Kunin trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo vẻ. Thế nhưng ở ánh mắt hắn đảo qua một người trong đó di sinh trang bị lúc. Nhưng sắc mặt khó coi kêu ra tiếng. Nơi này làm sao sẽ thiếu một cái? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.